Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 858 Gió Lốc Tương Lai Tô Kiếp Sáng Lập Tiểu Tài Thần. Đoàn Huyền đoàn phi này hai huynh đệ, năng lực phi thường mạnh, một khi chạy trốn, nếu như muốn trả thù dâng lên, hậu hoạn vô tận, tốt nhất là bắt lấy giam cầm lại. Mễ Tiên Sinh sâu biết rõ được những người này mạnh mẽ. Tô Kiếp đối diện với mấy cái này người không sợ, nhưng hắn có thể gánh không được. Một người là có thể đem hắn thế lực khổng lồ quấy đến long trời lở đất. Này hai huynh đệ riêng phần mình có năng khiếu, bất quá không quan trọng. Đoàn Huyền trên người bí mật, đủ loại số liệu, ta đã kỷ lục cùng chứa đựng xuống tới. Phân tích về sau, nhất định có khả năng bắt lấy một chút dấu vết để lại, lấy được đến bọn hắn sau lưng cơ cấu bí mật. Bất quá trong thời gian ngắn, bọn hắn không dám ra tới gây sóng gió, bởi vì cố kỵ thủ đoạn của ta. Nếu như bọn hắn ra tới còn tốt, ta có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, bắt được phía sau màn hắc thủ tới. Hiện tại trên thế giới giấu ở phía sau màn, khuấy động mưa gió cự đầu, chỉ có cái kia nghiên cứu vật chất tối linh năng cơ cấu. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Mà này cái cơ cấu, nhưng thật ra là tính nguy hiểm lớn nhất cơ cấu. Bởi vì bọn hắn có khả năng tại đại não của con người cắm vào chip. Đồng thời về sau người cải tạo thân thể, tại trong nháy mắt là có thể chế tạo ra một cái siêu cấp chiến sĩ. Này loại siêu cấp chiến sĩ, bình thường tân nhân loại đều không có cách nào đối phó. Mà muốn bồi dưỡng được tới một người mới loại, vậy đơn giản liền là thiên hoang địa lão. Tô Kiếp kỳ thật cũng cảm giác được đáng sợ. Tân nhân loại bồi dưỡng hoàn toàn chính xác gian nan, thậm chí có thể nói vô phương chân chính bồi dưỡng, nhất định phải chính mình lĩnh ngộ. Có thể chân chính dựa vào chính mình lĩnh hội tân nhân loại cảnh giới người đều là vô địch thiên tài. Hơn nữa còn muốn dựa vào toàn bộ thời đại tiến bộ. Bởi vì tại cổ đại, cũng có rất nhiều tuyệt thế thiên tài, nhưng bọn hắn đều không thể đến tân nhân loại cảnh giới. Là thời đại không có tiến bộ, bọn hắn cũng không cách nào tiến bộ. Tại hồ nước không có đổi thành hải dương trước đó, là không thể nào đản sinh ra cự kình. Hai người kia bây giờ còn tại B thành phố sao? Mễ Tiên Sinh nói, nếu như tại, có thể bắt trở lại. Hiện tại đã xuất cảnh. Tô Kiếp lắc đầu, ta phải trở về xử lý một ít chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn rời khỏi nơi này. Ngay sau đó tình huống có biến, hắn đến nhanh đi về, trợ giúp điểm đạo tập đoàn cao tầng đến tân nhân loại cảnh giới. Dễ ứng phó về sau càng thêm phức tạp cục diện. Rất nhanh, Tô Kiếp đã đến chính mình trong phòng thí nghiệm. Hiện tại phòng thí nghiệm này diện tích đang không ngừng mở rộng. Đủ loại thiết bị cũng bắt đầu đầy đủ. Tại bí mật tầng hầm trong căn cứ, còn có người máy tiểu thần đang nghiên cứu tài liệu mới. Tiểu thần này máy người là một cái khuynh hướng nghiên cứu hình trí tuệ nhân tạo. Mô phỏng chân thật thân thể hiện tại cùng người kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Mà lại tự thân nguồn năng lượng, phần cứng, đều khi lấy được cực lớn cải thiện. Trí tuệ nhân tạo người máy tốc độ tiến hóa, vượt xa nhân loại. Chỉ chốc lát sau, điểm đạo tập đoàn mấy cái cự đầu đều tụ tập dưới mặt đất thất trụ sở bí mật bên trong. Thậm chí liền tại ngoại hải phát triển Trương Mạn Mạn cũng đều tới. Lâm Thang có tới không? Tô Kiếp hỏi. Tại đây trong phòng, Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, Liễu Long, trên cơ bản bốn người này liền là điểm đạo tập đoàn hạch tâm ban ngành. Chân chính bốn đại cự đầu, tại bên ngoài cũng đều cho rằng bốn người này là điểm đạo tập đoàn liên hợp người sáng lập. Tô Kiếp căn bản không có bất luận cái gì thanh danh, thuộc về loại kia cha đều cha không được người. Tại bất luận cái gì trong kho tài liệu, Tô Kiếp đều là bình thường, mai một trong đám người. Bất quá, Hiện tại toàn bộ điểm đạo tập đoàn cao tầng đều đối Tô Kiếp có một loại mù quáng tín nhiệm. Tô Kiếp không phải cùng loại với chủ tịch nhân vật, mà là cùng loại với phu tử, là một cái tinh thần hải đăng, coi như là trước kia tâm cao khí ngạo Trương Tấn Xuyên. Hiện tại ở sâu trong nội tâm đều triệt để bội phục, đang không ngừng hướng Tô Kiếp học tập, ở sâu trong nội tâm không có mảy may ganh đua so sánh tâm tư. Đến, ta đến, Lâm Thang đi tới, vội vội vàng vàng, Tô Kiếp, người vội vã như vậy triệu hoán, có chuyện trọng yếu gì? Đợi chút nữa cùng ngươi nói. Tô Kiếp chào hỏi hắn ngồi xuống. Đối ở đây vài người nói, tình huống hiện tại tương đối phức tạp. Ta cảm giác được lớn sóng gió sắp đến, cho nên nhất định phải đem các ngươi đều tăng lên tới tân nhân loại cảnh giới, mới có thể dùng đối phó sau này càng ngày càng phức tạp cục diện. Chẳng lẽ ngươi tìm được phương pháp có thể làm cho chúng ta đột phá? Tân nhân loại lý luận chúng ta toàn bộ đều biết, kỳ thật liền là tự thân ý thức đối với quyền khống chế thân thể, khống chế hệ thần kinh, khống chế hệ tiêu hóa, khống chế đại não trung tâm hệ thống, thậm chí có khả năng khống chế tự thân gen. Trước mắt, ta đã đến một cái điểm giới hạn, thế nhưng cái này điểm giới hạn vô phương đánh vỡ. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đủ triệt để đánh vỡ? Trương Tấn Xuyên đối Tô Kiếp hỏi thăm. Kỳ thật, quyền khống chế không thể dùng sức mạnh. Tô Kiếp nói, đây là ta gần nhất tìm hiểu ra tới đạo lý, đã cùng trên thế giới hiện tại tu hành đều hoàn toàn khác biệt. Đem thân thể ví von thành một quốc gia, người tự thân ý chí là quốc vương. Nguyên lai tu hành là quốc vương cưỡng ép dùng sức mạnh, nhưng quốc gia bên trong toàn bộ thần dân đều nhất định muốn phục tùng vô điều kiện hắn. Nhưng đây là không thể thực hiện được. Tất cả mọi người là người, chú trọng một cái trật tự chuẩn mực quy củ. Tại quy củ bên trong, lẫn nhau cân đối. Trong lịch sử, chưa từng có một cái đế vương có thể triệt để khống chế chỉnh quốc gia. Cao minh nhất đế vương cũng muốn học sẽ thỏa hiệp, bằng không liền sẽ vong quốc. Chúng ta bây giờ tu hành chỗ khó, kỳ thật không phải ở chỗ như thế nào thỏa hiệp, mà là như thế nào câu thông thân thể đủ loại khí quan. Trước muốn tiến hành đối thoại, chỉ cần có thể câu thông, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Ý thức của chúng ta cùng thân thể của chúng ta lớn nhất chướng ngại, nhưng thật ra là ngôn ngữ không thông, lẫn nhau không thể lý giải. Hiện tại, ta dạy cho các ngươi chính là thân thể đủ loại khí quan tổ chức. Hệ thống tin tức mật thìa, mở ra những tin tức này mật thìa, tương đương với các ngươi học xong bọn chúng ngôn ngữ cùng chữ viết. Biết chúng nó đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì, đang làm gì, như vậy cũng tốt làm. Học tập thân thể khí quan ngôn ngữ, Đường Vân Thiêm cảm thấy vô cùng mới lạ. Dạng này, ta sẽ hoài nghi, chính ta cũng không là ta, mà là rất nhiều cá thể tạo thành. Đến cùng cái nào mới là ta? Này không trọng yếu, trọng yếu là toàn bộ toàn thể hướng lên phát triển. Kỳ thật, nhân loại cũng là một cái chỉnh thể. Nhân loại tộc quần cũng có tin tức của mình mật thìa. Địa cầu cũng là một cái chỉnh thể. Nó cũng có ý thức của mình chuyển động, vạn sự vạn vật, mạnh nhất là câu thông, mà không phải chinh phục, dùng câu thông tâm tư đi đối đãi toàn bộ thế giới, là có thể vạn sự đứng ở thế bất bại. Tô Kiếp nói, tốt, ta hiện tại truyền lại cho ngươi nhóm cụ thể chi tiết. Đang lúc nói chuyện, đại não của mọi người bên trong đều thêm ra tới một ít gì đó, đương nhiên. Lâm Thang cũng không có, bởi vì tu vi của hắn quá nông cạn, hết sức khó lý giải này chút ý thức bên trên đồ vật đến tột cùng là cái gì. Bất quá, mọi người ở đây lĩnh hội Tô Kiếp truyền thụ cho bọn hắn đồ vật thời điểm, Tô Kiếp chuẩn bị trọng điểm nhắc nhở một chút Lâm Thang. Này trời sinh kim dung thiên tài, nhớ tới khi đó lần thứ nhất tại túc xá gặp mặt. Lâm Thang liền cõng cái máy tính, đang không ngừng tiến hành kim dung mua bán phân tích, vài phút liền là mấy chục vạn trên dưới, cầm trăm vạn khối tiền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, mà lại đều là chính mình kiếm. Đến sau này, Tô Kiếp mới biết được, Lâm Thang tư duy ý thức kết cấu, thiên sinh liền đối cuộc cải có rất lớn mẫn cảm tính. Đây là người bình thường căn bản học tập không đến. Nói cách khác, thiên sinh ăn chén cơm này. Bất quá, theo Tô Kiếp, Lâm Thang tại về sau, còn có rất nhiều kiếp số, mới có thể cuối cùng trưởng thành, trở thành kim dung cá sấu lớn, tại toàn thế giới vốn liếng trên thị trường phiên vân phúc vũ. Mà lại, hắn khí vận, bắt đầu cùng vũ gia trói buộc chung một chỗ, đích thật là tại chia sẻ vũ gia kiếp số. Đây là chuyện không có biện pháp. Điểm đạo tập đoàn hiện tại kỳ thật cùng vũ gia là một cái lợi ích kết hợp thể. Bao quát B thành phố rất nhiều gia tộc đều từng thu được điểm đạo tập đoàn chỗ tốt. Đường gia Đường Vân Thiêm liên lạc rất nhiều gia tộc, hợp thành một cỗ thế lực không nhỏ. Tăng thêm Hạc lão, Thương lão đám người duy trì, điểm đạo tập đoàn mới giống như này tính bùng nổ tăng trưởng. Cho nên, vũ gia kiếp số, điểm đạo tập đoàn nhất định phải giải quyết hết. Bất quá, những chuyện này, Tô Kiếp cũng không có cho Lâm Thang nói rõ chi tiết trắng. Bởi vì coi như là nói, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tô Kiếp hiện tại muốn đối hắn làm một chuyện, cái kia chính là trực tiếp cải biến ý thức của hắn kết cấu. Dùng truyền thống huyền học ngôn ngữ tới nói, liền là tăng lên thiên phú và tư chất của hắn, vì hắn tạo nên tiên căn. Một người có thành tiên tư thái là nhìn ngươi có tiên hay không căn. Cái gọi là tiên căn kỳ thật cũng không là thân người bên trên máu thịt, cũng không phải xương cốt cái gì, mà là ý thức kết cấu. Người kết cấu thân thể cơ bản giống nhau, đều là một cái đầu, hai cái bả vai, hai tay hai chân. Mà người ý thức kết cấu, vậy liền thiên biến vạn hóa, cho dù là đồng dạng nhân bản một người, ý thức kết cấu cũng hoàn toàn khác biệt, kỳ thật liền là hai cái khác biệt cá thể. Tô Kiếp lần này theo Mễ tiên sinh bên kia thu được đoàn kia cùng loại với tài thần, tin tức kết cấu, đã hoàn toàn hiểu rõ thứ này cơ sở khung, thế là tại cơ sở này bên trên. Tô Kiếp muốn đối Lâm Thang tiến hành ý thức trên kết cấu giải phẫu. Nói cách khác, Tô Kiếp muốn đem Lâm Thang biến thành một cái tiểu tài thần. Mà lại, so với thôn phệ hết đoàn kia đồ vật về sau, Mễ tiên sinh càng có tiềm lực phát triển. Mễ tiên sinh nói thật, muốn thôn phệ hết đoàn kia đồ vật kỳ thật cũng cần rất nhiều thời gian. Mà bây giờ Tô Kiếp căn cứ đoàn kia đồ vật kết cấu, trợ giúp Lâm Thang cải biến hình thái ý thức, khiến cho Lâm Thang linh hồn biến thành cùng loại với đoàn kia đồ vật tồn tại, cũng không cần bao lâu, mà lại càng thêm an toàn. Còn có chính là Tô Kiếp phát hiện đoàn kia đồ vật nhược điểm, còn có một số trên kết cấu suy yếu chỗ, đi qua Tô Kiếp cải biến, tạo ra tài thần linh hồn càng thêm cường đại, càng thêm không có nhược điểm, càng thêm không đâu địch nổi. Cứ như vậy, liền có thể đủ khiến cho Lâm Thang vượt qua kiếp số, thậm chí trợ giúp vũ gia cũng vượt qua cửa ải khó, cũng có thể trợ giúp cho điểm đạo tập đoàn. Bởi vì Tô Kiếp dự cảm, tại thế giới cách cục, nhất là thị trường chứng khoán bên trên, sắp nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Đến lúc đó toàn bộ thế giới rất có thể liền lâm vào dung chuyển. Kỳ thật, trong lịch sử nhiều lần thế chiến đều là kim dung vấn đề dẫn tới. Nhất là bây giờ, toàn thế giới các nước đều độ cao kim dung hóa. Một khi thị trường chứng khoán xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Điểm đạo tập đoàn cũng sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ. Mà Lâm Thang lúc này nếu như biến thành tiểu tài thần, thao túng cục diện, có khả năng trong cơn bão táp sống sót, khiến cho điểm đạo tập đoàn càng tiến một bước. Tu tiên cổ điển,